3.8. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.8.1. Nghĩa vụ cơ bản của bên bán. A. Nghĩa vụ giao hàng. Giao hàng là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên bán đều có liên quan hoặc nhằm mục đích hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho bên mua. Nghĩa vụ giao hàng của bên bán bao hàm yêu cầu sau. Giao hàng đúng đối tượng và chất lượng. Bên bán phải giao hàng đúng đối tượng và chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật. Chất lượng của hàng hóa có thể được thỏa thuận hoặc xác định theo nhiều cách khác nhau như theo mẫu, theo mô phỏng, trên cơ sở tiêu chuẩn hóa, theo giám định. Hàng hóa phải đảm bảo không có các khuyết tật. Có thể nhìn thấy được khi bàn giao, khuyết tật bên ngoài và cả những khuyết tật không thể nhìn thấy ngay được mà chỉ có thể phát hiện trong quá trình sử dụng, khuyết tật ẩn giấu bên trong. Giao đúng số lượng hàng hóa đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp bàn giao số lượng ít hơn, bên mua có quyền hoặc chấp nhận số lượng ít hơn đó hoặc yêu cầu bàn giao nốt phần còn lại, có thể kèm theo yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, có thể kèm theo đòi bồi thường thiệt hại. Việc bên mua tiếp nhận tài sản với số lượng ít hơn mà không có ý kiến khiếu nại gì thì được coi là đã chấp nhận việc sửa đổi số lượng hàng hóa trong hợp đồng. Trong trường hợp bên bán giao hàng với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên mua có quyền từ chối nhận phần hàng hóa giao thừa, bên bán phải nhận lại số lượng hàng thừa và chịu mọi chi phí liên quan. Nếu bên bán nhận số hàng thừa thì phải thanh toán số hàng này theo giá do các bên thỏa thuận. Giao chứng từ kèm theo hàng hóa. Trường hợp hợp đồng có quy định về việc giao chứng từ thì bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hóa như chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ nguồn gốc, vận đơn cho bên mua trong thời hạn, tại địa điểm và bằng phương thức đã thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao các chứng từ liên quan đến hàng hóa, thì bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng. Theo quy định tại khoản 3 và 4 điều 42 Luật Thương mại 2005 và điều 34 Công ước viên 1980, trong trường hợp bên bán giao chứng từ liên quan đến hàng hóa trước thời hạn thỏa thuận, nếu có thiếu sót về chứng từ liên quan, bên bán có thể khắc phục những thiếu sót của những chứng từ này trong thời hạn còn lại. Khi bên bán thực hiện việc khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó. Giao hàng đúng thời hạn và địa điểm. Các bên thường thỏa thuận về thời điểm và địa điểm giao hàng trong hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận vấn đề này trong hợp đồng, thì áp dụng quy định của pháp luật hoặc theo tập quán. Nếu các bên không thỏa thuận về thời điểm giao hàng cụ thể mà chỉ nêu thời hạn giao hàng, thì bên bán có thể giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải báo trước cho bên mua. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng, thì theo quy định tại Điều 37 Luật Thương mại 2005, bên bán phải giao hàng trong một thời gian hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. Nguyên tắc này cũng được công nhận tại Điều 33 Công ước viên 1980 và Điều 2 309. Bộ Luật Thương mại Thống nhất của Hoa Kỳ. B. Nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua. Bên bán phải đảm bảo về tính hợp pháp của quyền sở hữu và việc chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa giao cho bên mua và phải đảm bảo quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi các bên thứ ba. Trường hợp hàng hóa bị người thứ ba tranh chấp quyền sở hữu thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Trong trường hợp người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ đối với hàng hóa mua bán, thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại. Theo quy định của pháp luật, bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán, bên bán phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu khác do bên mua cung cấp, thì bên mua phải chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua. Theo Điều 62 Luật Thương mại 2005, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ bên bán sang bên mua từ thời điểm chuyển giao hàng hóa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác. C. Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa. Bên cạnh nghĩa vụ quan trọng nhất là bàn giao hàng hóa, bên bán còn có một nghĩa vụ khác, đó là bảo hành hàng hóa, tức là trong một thời hạn nhất định, bên bán phải chịu trách nhiệm về hàng hóa, sau khi đã giao hàng hóa cho bên mua. Nguyên tắc pháp lý chung trong kinh doanh quốc tế, bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa liên quan theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thời hạn bảo hành có thể do các bên tự xác định, cũng có thể được pháp luật quy định. Trong trường hợp pháp luật đã quy định, thì thời hạn đó mang tính bắt buộc và các bên chỉ được phép thỏa thuận để thay đổi tăng thêm thời hạn liên quan, chứ không được rút ngắn hơn thời gian luật định. Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể những vấn đề về bảo hành hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, nếu các bên không có thỏa thuận, thì có thể dẫn chiếu tới quy định của Điều 446, 448 Bộ Luật Dân sự. 3.8.2 Nghĩa vụ cơ bản của bên mua. Nhận hàng và thanh toán tiền là hai nghĩa vụ cơ bản của bên mua, tương xứng với nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu hàng hóa của bên bán. A. Nghĩa vụ nhận hàng. Nhận hàng được hiểu là việc bên mua tiếp nhận trên thực tế hàng hóa từ bên bán. Bên mua phải thực hiện những công việc hợp lý để bên bán giao hàng. Tùy từng trường hợp cụ thể, công việc hợp lý đó có thể là hỗ trợ bên bán về thủ tục giao hàng, hướng dẫn về phương thức vận chuyển, điều kiện bốc rỡ hàng hóa. Cần lưu ý rằng, việc nhận hàng trên thực tế không đồng nghĩa với việc bên mua đã chấp nhận về hàng hóa được giao. Sau khi hoàn thành việc giao nhận, bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa đã được giao, nếu đó là những khiếm khuyết không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó mà không thông báo cho bên mua. Khi bên bán đã sẵn sàng giao hàng theo hợp đồng mà bên mua không tiếp nhận hàng thì coi như đã vi phạm hợp đồng và phải chịu các biện pháp chế tài theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. B. Nghĩa vụ thanh toán tiền. Đây là nghĩa vụ quan trọng nhất của bên mua trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Điều khoản thanh toán trong hợp đồng được các bên thỏa thuận thông thường bao gồm những nội dung cụ thể về đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm thanh toán, trình tự và thủ tục thanh toán. Theo quy định của Điều 54, Công ước viên 1980, nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của bên mua bao gồm các việc áp dụng các biện pháp tuân thủ các thủ tục mà hợp đồng hoặc luật lệ đòi hỏi để có thể thực hiện được thanh toán tiền hàng. Điều 57, Công ước viên 1980 tiếp tục quy định nếu bên mua không có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng tại một địa điểm quy định nào đó thì họ phải trả tiền cho bên bán. 1. Tại nơi có trụ sở thương mại của bên bán hoặc 2. Tại nơi giao hàng hoặc chứng từ nếu việc trả tiền phải được làm cùng lúc với việc giao hàng hoặc chứng từ. Bên mua sẽ phải thanh toán tiền hàng khi người bán đã giao toàn bộ hàng hóa, chứng từ và yêu cầu thanh toán trừ khi các bên có thỏa thuận khác. 3.8.3 Trách nhiệm pháp lý của bên mua và bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trách nhiệm pháp lý sẽ phát sinh khi một trong các bên vi phạm hợp đồng, không thực hiện nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc do luật điều chỉnh hợp đồng quy định. Phạm vi trách nhiệm cũng sẽ được xác định căn cứ trên các điều khoản của hợp đồng và hoặc theo quy định của pháp luật. Bên bán, bên mua sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng trừ khi họ có thể chứng minh được rằng sự vi phạm đó là do các yếu tố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Trách nhiệm pháp lý của bên bán khi vi phạm hợp đồng bao gồm: A. Buộc phải thực hiện các quy định của hợp đồng. Bên bán, nếu vi phạm nghĩa vụ giao hàng, ví dụ giao hàng không đủ, giao hàng không đúng chất lượng, giao hàng sai địa điểm, thì sẽ phải tiến hành sửa chữa, khắc phục những vi phạm đó thông qua việc sửa chữa khuyết tật của hàng hóa, thay thế hàng hóa phù hợp, bỏ ra chi phí để đưa hàng tới đúng địa điểm theo quy định của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, việc yêu cầu buộc phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng cũng có giới hạn và quy tắc nhất định nhằm bảo đảm tính công bằng. Ví dụ, đối với trường hợp hàng hóa được giao không đúng chất lượng, theo quy định của Điều 46, Công ước viên 1980, bên mua chỉ có thể yêu cầu thay thế hàng hóa khi sự không phù hợp của hàng hóa cấu thành sự vi phạm cơ bản của hợp đồng. Nếu hàng hóa có thể sửa chữa được, thì người bán chỉ có trách nhiệm sửa chữa hàng trong một thời gian hợp lý để bảo đảm hàng hóa phù hợp với quy định của hợp đồng. Chi phí cho việc sửa chữa hay thay thế hàng hóa sẽ thuộc trách nhiệm của người bán chịu. B. Bồi thường thiệt hại. Đây là hình thức trách nhiệm pháp lý phổ biến nhất của luật hợp đồng đối với các vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, nếu gây thiệt hại cho bên kia, sẽ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Thiệt hại ở đây sẽ là các tổn thất, bao gồm các lợi ích đã mất và có thể các lợi ích, lợi nhuận có thể có được trong tương lai, mà bên có quyền lợi bị vi phạm phải gánh chịu do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên vi phạm hợp đồng. C. Phạt vi phạm hợp đồng. Trách nhiệm pháp lý này thường chỉ phát sinh khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, trực tiếp khi bên bán, bên mua vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, điều khoản phạt đối với bên bán, nếu có, sẽ liên quan tới vi phạm nghĩa vụ giao hàng, chậm giao hàng không đúng chất lượng. Số tiền phạt này có thể là một khoản tiền cụ thể hoặc là một tỷ lệ phần trăm so với giá trị của giao dịch. Còn đối với bên mua hàng, thì phạt vi phạm thường sẽ áp dụng cho trường hợp chậm thanh toán tiền hàng. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, các bên thường thỏa thuận áp dụng một mức lãi suất trả chậm tính trên tỷ lệ lãi suất trên thị trường tiền tệ quốc tế như Libor. D. Hủy hợp đồng. Khi một bên vi phạm những điều khoản cơ bản của hợp đồng, thì bên kia có quyền thực hiện biện pháp hủy hợp đồng. Biện pháp hủy hợp đồng không loại trừ các trách nhiệm pháp lý khác đối với hành vi vi phạm hợp đồng. Nói cách khác, hủy hợp đồng có thể đi đôi với phạt vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để tránh hiểu lầm, các bên cần quy định rõ ràng về các điều kiện và thủ tục hủy hợp đồng, nếu không tuân thủ các quy tắc luật định và hoặc quy định của hợp đồng, thì việc hủy hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ bị coi là không có hiệu lực. 4. Chuyển dịch rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thường liên quan tới sự dịch chuyển hàng hóa trong một khoảng cách lớn giữa các quốc gia và điều đó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên trong giao dịch. Rủi ro đó có thể là những sự cố như thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ, chẳng hạn trong chuyến hải trình, tàu vận chuyển gặp tai nạn, tàu bị mắc cạn, chìm, cướp biển hay phương tiện bay mất tích do bão, rủi ro có thể phát sinh do tính chất của hàng hóa, chẳng hạn sản phẩm bông gòn, hóa chất, thuốc nổ, gặp thời tiết nóng bức, có khả năng tự phát cháy, phát nổ, rủi ro cũng có thể do lỗi cố ý hoặc vô ý, bất cẩn của con người, đóng bao hàng không đúng quy cách, làm hàng bị đổ ra, cầu hàng quá tải làm cho cần cầu gãy sập làm hàng vỡ. Rủi ro là điều mà không ai mong muốn, tuy nhiên, khi nó xảy ra thì cần xác định bên nào trong hợp đồng phải chịu trách nhiệm cho các chi phí phát sinh. Vì vậy, trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, việc xác định thời điểm chuyển dịch rủi ro, tức thời điểm mà bên bán không còn phải chịu trách nhiệm về rủi ro và bên mua bắt đầu phải chịu rủi ro đối với hàng hóa, là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng. Từ thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua phải chịu mọi hậu quả của việc hàng hóa bị mất mát, hư hỏng. Thời điểm chuyển rủi ro cũng sẽ liên quan tới trách nhiệm vận chuyển và các chi phí khác liên quan tới việc đưa hàng hóa vào thị trường quốc gia nhập khẩu. Cần lưu ý rằng, chuyển dịch rủi ro không phải là chuyển quyền sở hữu. Thực tế, thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển dịch rủi ro trong một giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế có thể diễn ra cùng lúc. Tuy nhiên, đây là hai vấn đề độc lập. Thời điểm chuyển rủi ro không nhất thiết phải diễn ra đồng thời với thời điểm chuyển quyền sở hữu, ngoại trừ khi các bên có thỏa thuận như vậy. Quy tắc này cũng được ghi nhận trong Bộ Luật Dân sự Việt Nam. 4.1. Công ước viên 1980 và vấn đề chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa. Công ước viên 1980 coi vấn đề chuyển rủi ro hoàn toàn độc lập với nghĩa vụ giao hàng của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Cụ thể, Điều 66 Công ước viên 1980 quy định việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa xảy ra sau khi rủi ro chuyển sang bên mua không miễn trừ cho họ khỏi nghĩa vụ phải trả tiền, trừ phi việc mất mát hay hư hỏng ấy là do hành động của bên bán gây nên. Do việc vận chuyển hàng hóa trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế thường sẽ phải thông qua một bên chuyên chở thứ ba, nên thời điểm chuyển rủi ro sẽ gắn với việc bên bán chuyển hàng hóa cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Theo quy định của Điều 67, Công ước viên 1980, khi hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế quy định việc vận chuyển hàng hóa và bên bán không bị buộc phải giao hàng tại nơi xác định, rủi ro được chuyển sang bên mua kể từ lúc hàng được giao cho người chuyên chở thứ nhất để chuyển giao cho bên mua chiếu theo hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế quy định rõ rằng bên bán phải giao hàng cho một người chuyên chở tại một địa điểm xác định thì rủi ro chỉ được chuyển sang bên mua khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở tại địa điểm được quy định. Cũng theo quy định của Điều 67, Công ước viên 1980, sự kiện bên bán được phép giữ lại các chứng từ nhận hàng, không ảnh hưởng gì đến sự chuyển giao rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro không được chuyển sang bên mua nếu hàng hóa không được đặc định hóa rõ ràng cho mục đích của hợp đồng hoặc bằng cách ghi ký mã hiệu trên hàng hóa, bằng các chứng từ chuyên chở, bằng một thông báo gửi cho người mua hoặc bằng bất cứ phương pháp nào khác. Quy định này của Công ước viên 1980 được xây dựng nhằm đảm bảo rằng trong trường hợp hàng hóa bị mất một phần hoặc có thiệt hại xảy ra, bên bán không thể tuyên bố rằng hàng hóa bị thiệt hại là hàng hóa mà bên mua đã mua. Khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các bên có thể thỏa thuận, chọn Incoterms như là nguồn luật điều chỉnh các vấn đề chuyển rủi ro, chuyển quyền sở hữu trong hợp đồng. 4.2. Luật Thương mại 2005 và vấn đề chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa. Pháp luật thương mại Việt Nam cũng có cách tiếp cận tương tự Điều 67 của Công ước viên 1980. Luật Thương mại 2005 quy định về các trường hợp chuyển rủi ro như sau. Thứ nhất, chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định, Điều 57, rủi ro đối với hàng hóa được chuyển cho bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả là trong trường hợp bên bán được ủy quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa. Thứ hai, chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định, Điều 58, rủi ro đối với hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Thứ ba, chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển, Điều 59, rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa hoặc khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua. Thứ tư, chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hóa đang trên đường vận chuyển, Điều 60, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng. Với những trường hợp không rơi vào một trong những trường hợp trên, rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng, với điều kiện hàng hóa phải được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng từ vận tải và phải được thông báo cho bên mua hoặc được xác định bằng bất kỳ cách thức nào. 4.3. Tập quán thương mại quốc tế, Incoterms. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, các thương nhân thường thỏa thuận về thời điểm chuyển rủi ro theo tập quán thương mại quốc tế, Incoterms, International Commerce Terms, các điều khoản thương mại quốc tế do Phòng Thương mại Quốc tế, ICC, ở Paris tổng hợp trên cơ sở thực tiễn mua bán hàng hóa quốc tế nhằm quy định những quy tắc liên quan đến thời điểm chuyển rủi ro, trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan, mua bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa. Mỗi điều kiện trong Incoterms đều quy định rất cụ thể và rõ ràng về thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua. Incoterms 2010 là phiên bản mới nhất của Incoterms được ICC ban hành vào năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Phiên bản trước đó là Incoterms 2000. Các điều kiện giao hàng trong Incoterms 2010 được chia làm hai nhóm chính sau. A. Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải. 1. ESW, Ex-Works, giao tại xưởng. 2. FCA, Free Carrier, giao cho người chuyên chở. 3. CPT, Carriage Pay To, cước phí trả tới. 4. CIP, Carriage and Insurance Pay To, cước phí và bảo hiểm trả tới. 5. DAT, Delivered at Terminal, giao tại bến cảng. 6. DAP, Deliver at Place, giao tại nơi đến. 7. DDP, Delivered Duty Paid, giao hàng đã nộp thuế. B. Các điều kiện chỉ sử dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa. 1. FAS, Free Alongside Ship, giao tại mạn tàu. 2. FOB, Free On Board, giao lên tàu. 3. CFR, Cost and Freight, tiền hàng và cước phí. 4. CIF, Cost, Insurance and Freight, tiền hàng, bảo hiểm và cước phí. Nhóm thứ nhất bao gồm 7 điều kiện có thể sử dụng cho bất cứ phương tiện vận tải nào, kể cả vận tải đa phương thức. Nhóm này bao gồm các điều kiện FAS, FOB, CFR, CIF. Nhóm thứ hai, địa điểm giao hàng và nơi hàng hóa được chờ tới người mua đều là cảng biển, vì thế chúng được xếp vào nhóm các điều kiện đường biển và đường thủy nội địa. Nhóm này bao gồm các điều kiện FAS, FOB, CFR, CIF. Ở ba điều kiện sau cùng, mọi cách đề cập tới lan can tàu như một điểm giao hàng, như trong các bản Incoterms trước đó đã bị loại bỏ. Thay vào đó, rủi ro sẽ được chuyển cho người mua khi hàng hóa đã được xếp lên tàu. Thay đổi này phản ánh một sự thay đổi quan trọng về điều kiện chuyển rủi ro, phản ánh sát hơn thực tiễn thương mại hiện đại và xóa đi quy tắc chuyển rủi ro căn cứ vào bằng một ranh giới tưởng tượng lan can tàu có thể gây nhiều tranh cãi. Bảng 1. Nội dung khái quát của các điều kiện của Incoterms 2010 ESW. Người bán giao hàng và quyền định đoạt cho người mua tại địa điểm của người bán hoặc một địa điểm cụ thể nào đó, kho, nhà máy. Người mua sẽ chịu toàn bộ phí tổn và rủi ro trong việc đưa hàng từ đầu người bán đến điểm cuối cùng. Người bán có trách nhiệm đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng, xưởng, nhà máy, nhà kho. Điều kiện này thể hiện trách nhiệm tối thiểu của người bán và trách nhiệm tối đa của người mua. FCA. Người bán có nghĩa vụ giao hàng, làm thủ tục xuất khẩu cho đến tận khi giao cho nhà chuyên chở được chỉ định bởi người mua tại điểm hoặc địa điểm đã được xác định. Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm giao hàng chính xác, thì người bán sẽ chọn trong những điểm hoặc địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận hàng. Khi người bán được yêu cầu hỗ trợ tìm và ký hợp đồng với nhà chuyên chở, trách nhiệm rủi ro và phí tổn người mua sẽ phải gánh chịu. FAS. Người bán hoàn tất nghĩa vụ giao hàng khi hàng được đặt cạnh mạn tàu tại cảng giao hàng. Từ thời điểm này, người mua sẽ chịu mọi phí tổn về rủi ro hàng hóa. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. FOB. Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi hàng được giao xuống boong tàu tại cảng xuất khẩu. Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. CPT. Người bán trả cước vận chuyển đến đích, rủi ro về hư hỏng và mất mát hàng hóa sau khi hàng đã được giao cho người chuyên chở sẽ được chuyển từ người bán sang người mua. Người bán có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu. CIP. Người bán có nghĩa vụ giống như điều kiện CPT, nhưng có thêm trách nhiệm mua bảo hiểm cho những rủi ro về hư hại, tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, tuy nhiên, người bán chỉ có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức thấp nhất. CFR. Người bán chịu các phí tổn và trả cước vận chuyển đến cảng đích. Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua là ngay sau khi hàng được giao qua boong tàu tại cảng xuất. Người bán chịu trách nhiệm làm các thủ tục xuất khẩu. CIF. Người bán có nghĩa vụ giống CFR, nhưng có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro về hư hại và tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán cũng phải làm các thủ tục xuất khẩu. DAT. Người bán chỉ được xem là đã giao hàng khi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải xuống bến. Cảng hay địa điểm đích được chỉ định và đặt dưới sự định đoạt của người mua. Bến bao gồm cả cầu tàu, nhà kho, bãi container hay đường bộ, đường sắt, nhà ga, sân bay. Hai bên sẽ thỏa thuận về bến giao và nếu có thể ghi rõ địa điểm trong bến nơi là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Người bán có nghĩa vụ đặt hàng đến nơi được ghi trong hợp đồng, bảo đảm hợp đồng chuyên chở và làm các thủ tục xuất khẩu. Người mua có nghĩa vụ làm các thủ tục nhập khẩu, thủ tục hải quan và nộp thuế. DAP. Người bán giao hàng khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đã đến đích và sẵn sàng cho việc bốc dỡ hàng hóa xuống địa điểm đích. Các bên được khuyến cáo nên xác định càng rõ càng tốt điểm giao hàng tại khu vực địa điểm đích, vì đó chính là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua. Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận. Người bán được yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển thích hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa và làm các thủ tục xuất khẩu. Nếu người bán phải chịu chi phí dỡ hàng tại điểm đích theo hợp đồng vận tải thì không được quyền quay lại đòi người mua trừ phi hai bên có thỏa thuận từ trước. Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết để người bán làm hải quan và nộp thuế. DDP. người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan. Câu hỏi ôn tập. 1. Hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được hiểu như thế nào? Súc vật sống có được xem là hàng hóa không? 2. Khi có nhiều hơn một trụ sở kinh doanh thì vấn đề trụ sở kinh doanh được xác định như thế nào? 3. Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có bắt buộc phải bằng văn bản hay không? Cho ví dụ minh họa. 4. Hãy nêu và phân tích điều kiện để một đề nghị trở thành chào hàng theo quy định Công ước viên 1980. 5. Phân tích các trường hợp miễn trách nhiệm được quy định trong Công ước viên 1980, so sánh với pháp luật Việt Nam. 6. Đánh giá sự phù hợp của pháp luật Việt Nam so với Công ước viên đối với việc điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Kiến nghị Việt Nam nên hay không nên gia nhập Công ước viên 1980. 7. Phân biệt các điều kiện của Incoterms và xác định thời điểm chuyển dịch rủi ro và trách nhiệm vận chuyển của các bên trong mỗi điều kiện liên quan.